Lê Quý Đôn, ánh mắt cuồng nhiệt của luyện dược sư cùng ánh mắt sùng bái của những người ngồi dưới khán đài dành cho Hà Hinh Viêm suýt nữa khiến cho Bạch Đan Quyên tức chết. Hà Hy Nguyên chậm rãi khép miệng bởi vì ngạc nhiên mà há hốc của mình, âm thầm dùng linh thức nói chuyện với tiểu hồ ly. Hằng, Hinh Viêm trở thành luyện dược sư từ khi nào vậy? Có lẽ ngay từ đầu Hinh Viêm đã là luyện dược sư cũng nên. Đối với vấn đề này, tiểu hồ ly cũng hoang mang không rõ. Tự nhiên, đáp án này của hắn ngay lập tức nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Hà Hy Nguyên. Bọn họ ở cùng Hinh Viêm lâu như vậy, nếu như nàng thực sự là luyện dược sư, tại sao mỗi lần bị thương lại không luyện dược tự chữa thương mà còn phải đi mua? Hà Hy Nguyên cùng tiểu hồ ly đầy mình nghi vấn, yên lặng chờ đợi màn tỉ thí tiếp theo. Đề bài của lần tỉ thí này cũng rất đơn giản, đó là luyện chế dược tề có thể khiến cho người ta trong nháy mắt bộc phát linh lực. Lần này ban tổ chức không cung cấp bất kỳ một loại dược liệu nào, thời gian thi đấu là từ giờ cho đến lúc trời tối. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, tất cả những người ngồi dưới sân khấu vừa nghe yêu cầu của vòng 2 lập tức minh bạch, lần tỉ thí này sẽ khó khăn hơn trước nhiều. Lần đầu tiên tỉ thí có thời gian hạn định là 2 canh giờ, mà lần này là từ trưa đến tối, cũng chỉ là vài canh giờ. Yêu cầu này nhìn qua tưởng như các luyện dược sư có thể tự do phát huy khả năng, nhưng thực chất là một loại khảo nghiệm thực lực. Trước hết, phải tự mình nghiên cứu ra phương pháp luyện chế, kế đó là chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu, cuối cùng là phải nắm chắc thời gian để luyện chế ra được dược tề yêu cầu. Ba điều này nghĩ thì rất đơn giản, nhưng thực hiện từng cái một lại vô cùng khó khăn. Điều thứ nhất, yêu cầu luyện dược sư phải có phương thuốc, tức là khảo nghiệm khả năng nghiên cứu và ghi nhớ. Phải biết tất cả các phương thuốc đều là tuyệt mật, dược tề càng cao cấp thì phương thuốc càng khó có được. Cho dù có lão sư dạy dỗ cũng phải tự mình học hỏi, bởi lẽ nếu không phải đệ tử chân truyền thì cũng không có khả năng được truyền thụ phương thuốc. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn. Điều thứ hai lại khảo nghiệm các mối quan hệ của luyện dược sư. Ai chẳng biết dược liệu dùng để luyện dược cực kỳ khan hiếm, rất nhiều phương thuốc phải mất vài năm mới có thể thu thập đủ các dược liệu thành phần. Còn điều thứ ba, chính là khảo nghiệm năng lực luyện dược của luyện dược sư. Cho dù có đầy đủ phương thuốc cùng nguyên liệu nhưng không có kỹ thuật luyện chế thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Dù sao cho dù có là luyện dược sư cao cấp đến đâu thì khi luyện dược vẫn có một tỷ lệ thất bại nhất định. Tóm lại, có thể nói lần tỉ thí thứ hai này là một bài kiểm tra toàn diện dành cho luyện dược sư. Trên sân khấu lúc này chỉ còn hơn 20 luyện dược sư. So sánh với không gian chật cứng người lúc nãy quả thực là khác nhau một trời một vực, thậm chí nhìn qua còn có chút thê lương. Phần khẩn trương lúc trước càng như được phóng đại gấp mấy lần. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, tất cả luyện dược sư đều lâm vào trầm tư, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm, không ngừng viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, xem chừng là đang nghiên cứu phương thuốc. Không có người nào bắt tay vào luyện chế ngay lập tức. Không khí nghiêm túc nặng nề dần bao phủ khắp sân khấu. Ngay cả những người đang ngồi phía dưới cũng bị lây nhiễm không khí khẩn trương. Không có bất kỳ người nào mở miệng, kể cả nhẹ giọng bàn tán cũng không có. Tất cả đều căng thẳng theo dõi tình huống trên sân khấu, chờ đợi những luyện dược sư kia sẽ mang đến cho họ một màn tỉ thí xuất sắc. Tất nhiên, người vừa được vạn chúng chú mục trong lần tỉ thí thứ nhất, Hà Hinh Viêm càng nhận được sự quan tâm nồng nhiệt. Bất kỳ một động tác nào của nàng đều được mọi người nín thở chờ đợi. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng sờ vào thùng sắt vừa sử dụng ở lần tỉ thí trước, từ trong không gian lấy ra một ít than củi, chậm rãi bỏ vào trong đó. Phó thành chủ đang ngồi ở vị trí khách quý nhẹ giọng hỏi hội trưởng đang ngồi bên cạnh, nàng đang muốn làm gì vậy? Hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư bởi vì vừa chứng kiến biểu hiện phi thường của Hà Hinh Viêm, hình tượng của nàng trong lòng lão đã thay đổi một trời một vực, cho nên bây giờ nhìn thấy hành động khác thường của nàng cũng không có một chút ý tứ xem nhẹ nào. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn trịnh trọng trả lời câu hỏi của Phó Thành Chủ, chỉ sợ lại là phương pháp luyện dược cao thâm nào đó mà chúng ta chưa biết đến. Lời nói của hội trưởng lập tức nhận được tán đồng của Phó Hội trưởng. Phương pháp luyện dược của Hà Hinh Viêm khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Nàng chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt trong giới luyện dược sư. Luyện chế dược tề không phải là dùng linh lực tạo thành ngọn lửa, đưa vào trong dược đỉnh để loại bỏ hết tạp chất của dược liệu, sau đó mới dung hợp để tạo thành dược tề sao? Phó thành chủ tò mò hỏi, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào động tác của Hà Hinh Viêm. Diễn, đàn, lê, quý, đôn lúc này nàng đã đốt cháy than củi, ngọn lửa trong dược đỉnh đang bốc cháy mãnh liệt. Ân, luyện dược xác thực là như thế. Hội trưởng gật đầu khẳng định, bất quá, có khả năng Hà Hinh Viêm còn có phương pháp luyện chế tốt hơn, giống như vừa rồi chẳng hạn. Lão vừa theo dõi hành động của Hà Hinh Viêm, vừa giải thích nghi hoặc của phó thành chủ. Ngươi nhìn xem, nàng không cần dược đỉnh, ngược lại dùng thùng sắt làm bếp lò, chắc hẳn là định dùng vật đó để gia công dược liệu. Bây giờ nàng đã bắt đầu luyện chế dược tề rồi sao? Phó thành chủ kỳ quái liếc nhìn những luyện dược sư khác, bọn họ còn chưa có hành động. Hội trưởng liếc mắt nhìn những luyện dược sư còn lại vẫn đang lâm vào trầm tư, than nhẹ một tiếng, có lẽ thuật luyện dược của Hà Hinh Viêm đã vượt xa những người đang có mặt trên sân khấu. Hẳn là bắt đầu rồi. Phó thành chủ gật đầu nói, nhìn Hà Hinh Viêm đã đổ nước vào trong thùng, đây chính là bước đầu tiên để luyện chế dược tề. Hội trưởng khẳng định nói, nàng hẳn là muốn đem dược liệu nghiền thành bột, sau đó cho vào trong nước để luyện chế ra dược tề. Phương pháp này tuy rằng không bằng dùng linh lực làm ngọn lửa để luyện chế, nhưng nói chung cũng không quá kém cỏi. Diễn, đàn, lê, quý, đôn tựa như thuốc bột nàng luyện chế trước đó, rõ ràng không đi theo phương pháp truyền thống, lại có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ai? Đúng lúc hội trưởng đang thở dài cảm thán, phó thành chủ ở bên cạnh lại đột nhiên hỏi, nàng vừa bỏ thứ gì vào vậy? Hội trưởng liếc mắt nhìn một cái, không chút để ý nói, nấm hương. Khoan đã, nấm hương, nhận ra mình vừa nói cái gì, hội trưởng đột nhiên đứng thẳng người, không thể tin được xoa xoa hai mắt, cho rằng bản thân nhất định là bị hoa mắt rồi. Lại nhìn thêm hai lần nữa, thực rõ ràng là Hà Hinh Viêm đang bỏ thêm vài cây nấm hương nữa vào nồi nước đang sôi sùng sụng. Nấm hương cũng là dược liệu. Nghi vấn của phó thành chủ làm cho vị hội trưởng đại nhân trong thời gian ngắn không còn gì để nói. Diễn, đàn, lê, quý, đôn rất nhanh, mùi hương thơm ngát độc đáo của nấm hương bắt đầu lan ra cả sân khấu. Hội trưởng, nàng đang làm gì vậy? Phó hội trưởng nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi. Trả lời lão chính là một ánh mắt sắc bén như dao của lão hội trưởng. Nàng đang làm gì? Không chỉ mấy vị khách quý tò mò, ngay cả những người phía dưới cũng nghi hoặc không thôi. Đây là luyện dược sao? Diễn, đàn, lê, quý, đôn đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thuốc bột nàng luyện chế có bao nhiêu lợi hại? Đúng vậy, có thể lần này còn là phương pháp lợi hại hơn thế. Trong khi cõi lòng mọi người tràn ngập mong chờ, Hà Hinh Viêm lại tiếp tục thả một số thứ vào trong nồi nước, rau xanh, đậu hũ, thịt thái mỏng. Thực phẩm trong nồi sắt càng ngày càng nhiều, sắc mặt mọi người càng ngày càng đen. Sắc mặt hội trưởng càng là đen hơn cả đáy nồi, có dấu hiệu bùng nổ đến nơi. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.